यस्स छत्तिं सच्चि सोता मनापस्सवनापुषा वाहवहन्ति दुर्दिट्ठिं संकप्परागनिश्चिता. If in anyone the 36 streams of craving that rush towards pleasurable thoughts are strong, such deluded person torrential thoughts of lust carry off. Pháp cú câu 339. 36 dòng ái trôi người đốn khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến.